Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 298, công tôn bác ngạn. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, quy, thực sự không cần lên sao? Chỗ tối, Thiết Sơn chứng kiến Chu Ngạn Vũ thả ra tín hiệu cầu cứu. Trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng màu sắc, vừa muốn đi ra ngoài, liền bị Trần Minh Hiên ngăn lại. Không cần, ta muốn thấy xem, tiểu tử này đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Trần Minh Hiên nhìn Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi màu sắc. Hơn nữa, hai ta đi ra ngoài, nói không chừng còn là cho tiểu tử này thêm phiền đâu. Nghe được Trần Minh Hiên lời nói, Thiết Sơn không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cũng là, Thiết Sơn hắn ở ẩn giới, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chẳng qua là địa vương cảnh tam phẩm trình độ. Bên ngoài người nọ, thấp nhất cũng có thiên hoàng cảnh nhất phẩm a. Hai người mình đi tới, trên cơ bản chính là thuộc về thiêm đồ ăn, còn không bằng ở chỗ này nhìn. Nhìn Trần Phong đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Cái gì, cửu ngũ ba, một mình đấu tề ra diệt linh bảo vũ khí a? Cái gì luyện chế cực phẩm linh khí a? Cái gì tàn sát bách phu a? Chờ, các loại, lúc tới, bọn họ cũng là nghe xong không ít. Lúc đầu bọn họ vẫn là ôm bán tín bán nghi thái độ, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Bất quá bây giờ, xem Trần Phong thành thạo bộ dạng, những tin đồn kia dường như đều là thật. Ta nói, lão Trần a, ngươi có thể a, sinh ra như thế cái yêu nghiệt nhi tử, ta làm sao liền cũng không như ngươi vậy may mắn đâu. Nhìn phía xa hăm hở Trần Phong, Thiết Sơn hâm mộ nói rằng, cát, ai cho ngươi không tìm lão bà, lớn như vậy tuổi đã cao, cũng chỉ có một đồ đệ. Trần Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi cho ta không muốn tìm a? Thiết Sơn cười khổ nói, nhưng là ta vừa nghĩ tới, tìm lão bà sau đó, sẽ bị người quản, không thể tùy tiện uống rượu, ta liền khó chịu, liền dứt khoát không tìm. Nói đến đây, ngươi rượu này nghiện, có phải hay không nên giới? Nếu không, ngươi chuẩn bị cả đời ở độc thân a? Trần Minh Hiên lườm hắn một cái, sau đó nói rằng, độc thân liền độc thân a, ngược lại rượu đời ta cũng không thể giới. Thiết Sơn khoát tay chặn lại, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, rượu là không có khả năng giới, đời này cũng không thể kiêng rượu, bình thường lại không cái gì yêu thích, cũng chính là uống chút rượu, say một say như vậy mới có thể miễn cưỡng độ nhật. Vậy ngươi liền quang a? Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Trần Minh Hiên không để ý tới nữa hắn, quay đầu nhìn về phía Trần Phong bên kia. Ách, Thiết Sơn gãi đầu một cái, cũng không nói gì. Chu Ngạn Vũ phóng xuất tín hiệu cầu cứu sau đó, Trần Phong liền không tiếp tục động thủ với hắn. Không có động thủ với hắn, nhưng không có nghĩa là không đúng người nhà họ Tề động thủ, bởi vì hắn nói qua muốn tiêu diệt Tề gia, cho nên phù du pháo vẫn ở chỗ cũ chu vi, đuổi giết con em Tề gia. Đủ Duệ đạt đến chán nản nhìn chu vi không ngừng bị giết con em Tề gia, một loại tâm tình tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, tại sao muốn đi trêu chọc Trần Phong? Đủ khen bị giết thì giết, mình còn có tôn tử a, hiện tại khen ngược toàn bộ Tề gia, sợ là từ đó liền muốn diệt vong. Cái kia nghịch tử, ta muốn tự tay giết hắn đi. Nghĩ vậy, Đủ Duệ đạt đến không khỏi giống lên. Ân, nghịch tử, ngươi là nói Đủ Khèn a? Bây giờ gọi Đủ Hoán phải không? Trần Phong nghe được lời của hắn, quay đầu nhìn hắn vừa cười vừa nói, không cần làm phiền ngươi, không cần làm phiền ngươi. Có ý tứ? Đủ Duệ đạt đến nghe vậy ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong đầu mọc lên một đạo không phải ý tưởng hay. Ý tứ chính là, ta giúp ngươi giải quyết rồi hắn. Trần Phong buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Đây là lần thứ hai giết hắn. Luôn cảm giác có điểm là lạ. Ngươi, Đủ Duệ đạt đến vươn ra còn sót lại cái tay kia. Run rẩy chỉ vào Trần Phong, tức giận nói không ra lời. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bên cạnh Tiểu Nhất tùy tâm mà phát động, một nguồn năng lượng đạn trực tiếp bắn ra ngoài. A, năng lượng đạn trực tiếp đánh trúng Đủ Duệ đạt đến tay, đưa hắn còn sót lại cái tay này cũng cho xóa đi. Thảm kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Cuối cùng đúng là hai mắt khẽ lật, ngất đi. Chu Ngạn Vũ thấy thế, vội vã lắc mình đi qua, kiểm tra thương thế của hắn. Kiểm tra một chút, phát hiện hắn cũng không lo ngại, chỉ là đã hôn mê. Lúc này mới thả lỏng một hơi. Nghiệp chướng, chớ có càn rỡ. Đang ở hắn ngẩng đầu, vừa định muốn nói gì thời điểm, đột nhiên một giọng nói bỗng nhiên truyền tới, kèm theo đạo thanh âm này, hơn 10 đạo uy lực không thấp công kích hướng về Trần Phong đánh tới. Trần Phong mới vừa cũng đã nhận ra những người này khí tức, cho nên mới làm ra mới vừa cái nào cử động. Lúc này thấy bọn họ bị ép đi ra, nhất thời trong mắt sát ý tóe phát ra rồi, dường như đều tới đông đủ a. Liếm môi một cái, Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia khát máu màu sắc. Vậy duy nhất toàn bộ giải quyết hết a. Đang khi nói chuyện, khí thế khổng lồ nhất thời tản ra, bá khí lĩnh vực nhất tề thi triển ra, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, bao quát cả tòa Đoạn Thiên Phong ở bên trong cũng bị bao phủ. Khí thế khổng lồ mang theo áp lực, đem những cái này tu vi thấp nhân tất cả đều cho đè xuống đất, ngoại trừ mấy cái tu vi đạt tới tông nhân cảnh, trên không trung còn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì cân bằng bên ngoài. Hết thảy tới tiếp viện Thần Diễn Tông đệ tử cũng đều là rơi vào trên mặt đất, may mắn điểm đứt tay đứt chân, xui xẻo trực tiếp té chết. Nghiệp chướng, mới vừa lên tiếng người nọ chính là Thần Diễn Tông hiện giữ tông chủ Công Tôn Bác Ngạn. Lúc đầu chứng kiến Tề gia người trên cơ bản đều sắp bị giết hết, lúc này thấy đến nhà mình đệ tử vừa xong cái này đã bị Trần Phong khiến cho tử thương vô số, bỗng nhiên không bốn lúc giận dữ gầm lên một tiếng, hai ngón tay phải cùng tồn tại, mặt trên xuất hiện một nói màu vàng kiếm mang hướng về Trần Phong chém tới. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết kiếm a? Ta cũng sẽ a. Trần Phong khinh thường nhìn hắn một cái, theo tay vung lên, một đạo kiếm khí trực tiếp bay ra ngoài, hướng về Công Tôn Bác Ngạn vọt tới. Công Tôn Bác Ngạn tuy là lửa giận xông đầu, thế nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này chứng kiến Trần Phong cư nhiên cũng có kiếm ý, đồng thời không thể so hắn yếu, nhất thời cả kinh, đem trên tay kiếm khí bắn ra. Hai tay linh quyết không ngừng biến ảo, ở trước người mình bày từng đạo trận pháp và kết giới. Hắn biết, song phương kiếm khí ắt sẽ gây nên nổ kịch liệt. Oanh, tiếng nổ kịch liệt từ lưỡng đạo kiếm khí tiếp xúc địa phương truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.